Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, đối chiến Tinh La Học Viện Hoàng Gia 1. Quả nhiên dường như Đái Mộc Bạch tưởng tượng như vậy. Valos nghe xong Chu Trúc Thanh lời nói tiến lên một bà ôm cái này mặt trẻ lớn nhũ tiểu mỹ nữ mở miệng nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đối với, chúng ta sẽ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhất thời dõng dạc nói. Chọn xong xuất hiện người cân nhắc. Trận đấu sắp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, đứng ở một bên vẫn không có mở miệng đại sư đột nhiên nói rằng. Theo ta, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Đường Tam, Chữ Vinh Vinh lên sân khấu A. Valos nhìn xuống Serec mọi người. Gật đầu đối với đại sư nói rằng. Không phải, ca, ta cũng muốn đi. Hải Sa nghe được Valos lời nói. Đột nhiên mở miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Valos có chút hơi khó. Tuy là Valos cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài làm bộ săn thủ hồn thú trong khoảng thời gian này. Đại sư bọn họ đem Hải Sa gia nhập tố chiến danh đơn bên trong. Có thể tất cả mọi người không có nghĩ qua muốn cho nàng xuất hiện. Hiện tại nàng vừa nói như vậy. Valos không phải biết mở miệng thế nào được rồi. Ân, để Hải Sa lên đi. Chữ Vinh Vinh ngươi để cho nàng a. Dù sao trận này quan hệ đến Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sinh tử. Đại sư suy nghĩ một chút mở miệng nói. Không có một phụ trợ hồn sư được không? Mã Hồng Tuấn có chút bận tâm mở miệng nói. Uổng cho ngươi vẫn cùng Hải Sa chung sống thời gian dài như vậy. Lẽ nào ngươi không biết? Hải Sa chính là phụ trợ hình hồn sư sao? Đại sư đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Hắn chính là đối với Valos mang về Hải Sa sờ soạng cái hướng lên trời. Ngoại trừ là hồn thú thân bên ngoài. Chuyện gì khác, đại sư đều mò tới cuối cùng. Đương nhiên, cái này cuối cùng là Valos cùng Hải Sa thương lượng xong. Đi, lên sân khấu A. Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nhấc chân người thứ nhất hướng ở vào trung ương nơi so tài đi tới. Bất quá từ hắn nắm chặt quả đấm đó có thể thấy được. Hắn bây giờ còn là rất khẩn trương. Cái này có thể quan hệ đến vận mệnh của hắn. Không khẩn trương có thể không làm được a. Trận đấu đài bên kia. Đồng dạng là một nhóm 7 người chậm rãi lên đài. Làm Đái Mộc Bạch ánh mắt chứng kiến đối phương đi tuốt ở đàng trước người kia lúc. Trong mắt không khỏi bạo khởi hai luồng chói mắt tinh quang. Valos mấy người cũng chú ý tới đối phương người kia. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng. Trên mặt lộ ra dương dương lười biếng thần sắc. Trong hai tròng mắt tử quang oánh nhiên. Lại không phải song đồng. Dung mạo của hắn cùng Đái Mộc Bạch có ít nhất 7 phần giống nhau. Chỉ bất quá vóc người so với Đái Mộc Bạch còn cao lớn hơn vài phần. Tuy là rất tùy ý. Nhưng ở hắn cái kia tiếu dung bên trong vẫn như cũ lộ ra vài phần thượng vị giả mỉm cười. Ở phía sau hắn, theo một gã vóc người cao gầy thiếu nữ, vóc người hầu như cùng hắn một bên cao, cực kỳ phong đầy đất vóc người, dương chi bạch ngọc một dạng da thịt, đồng dạng là mặt mỉm cười. Thậm chí ở cái này nơi so tài trông như trước kéo người trước cánh tay. Tên thiếu nữ này rất đẹp. Nàng và Chu Trúc Thanh tương tự thậm chí so với Đái Mộc Bạch cùng người trước còn nhiều hơn. Chỉ bất quá nàng lại thiếu Chu Trúc Thanh phần kia băng lãnh. Cả người nhìn qua đều hết sức nhu hòa. Tại loại này trong ôn nhu, mỹ cảm cũng dễ dàng hơn bị người nhận đồng. Thanh niên cầm đầu ánh mắt từ Đái Mộc Bạch trên mặt xẹt qua. Lạnh nhạt nói, Mộc Bạch, không ngờ tới ngươi có thể đi tới chung kết quyết tái bước này. Có thể mặt đối mặt khiêu chiến ta. Kỳ thực ngươi đã thành công. Nhưng ngươi nên minh bạch. Ngươi làm như vậy sẽ để cho ta phải sẽ đối ngươi tiến hành đả kích. Davis, không cần làm bộ làm tịch. Ngươi chừng nào thì dừng lại đối ta đả kích. Hôm nay ở đây bên trên. Ngươi ta là địch nhân. Có bản lĩnh. Ngươi trước chiến thắng ta lại nói. Bằng không, người nào kế thừa địa vị gia tộc đưa còn chưa nhất định đâu. Davis có chút kinh ngạc nhìn Đái Mộc Bạch. U, chúng ta Hoa Tâm công tử cư nhiên thay đổi. Tốt, Ta muốn nhìn mấy năm này ngươi rời nhà sau đó đều học cái gì bản lĩnh. Cũng dám cùng đại ca nói như vậy. Thảo nào, Trúc Thanh nhà đầu kia cũng cùng với ngươi. Xem ra, các ngươi là thực sự chuẩn bị cùng chúng ta đối kháng rốt cuộc. Ánh mắt rơi vào Chu Trúc Thanh trên người. Davis trong mắt thêm mấy phần ngưng trọng. Cùng bên người thiếu nữ liếc nhau. Hàn quang lạnh lẽo đồng thời từ hai người đáy mắt hiện lên. Trúc Thanh, ta nhớ không lầm mà nói. Ngươi nên vẫn chưa tới 15 tuổi a. Lấy bằng chừng ấy tuổi liền có thể tham gia lần này đại tái. Đồng thời sát nhập thập cường. Không biết nên nói các ngươi vận khí tốt đâu. Vậy thì các ngươi thực lực mạnh. Bất quá, các ngươi cũng đến đây chấm dứt. Kỳ thực, cha, mẹ đều cực kỳ tưởng niệm ngươi. Con là không thể vi phạm tổ tông quy củ. Trận đấu phía sau, ngươi chính là cùng ta cùng nhau trở về đi. Davis bên người thanh âm của thiếu nữ cùng Chu Trúc Thanh cũng không giống nhau. Không có Chu Trúc Thanh phần kia băng lãnh. Lại có một loại xuất phát từ nội tâm mị hoặc khí tức. Nhu mì thanh âm rất dễ dàng khiến người không tự chủ rơi vào trong đó. Chu Trúc Mây, người không dùng tại nơi đây làm bộ làm tịch. Nếu như ta không có rời nhà, có thể đã chết ở trong tay ngươi đi. Tưởng niệm ta, ở trong gia tộc của chúng ta, sẽ có loại này thân tình tồn tại sao? Chu Trúc Thanh thanh âm trở nên càng lạnh hơn. Valos nghe được đối thoại của bọn họ không khỏi lắc đầu. Không ngờ tới tuổi tác không lớn, tâm cơ của mỗi người lại nặng như vậy. Điều này làm cho Valos không thể không cảm thán. Ở loạn thế, thành thục người, vẫn tương đối sớm. Tài phán đi tới hai nhánh chiến đội trung ương. Trận đấu chuẩn bị, các ngươi có thể phóng thích võ hồn. Quy tắc tranh tài như trước, kẻ thất bại đem trực tiếp đấu loại. Người thắng tiến nhập tiền lục mạnh mẽ. Shrek cao cấp hồn sư học viện chiến đội đánh với Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện. Dự bị, Đái Mộc Bạch cùng Davis, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Mây. Bốn người tám đạo ánh mắt trên không trung kịch liệt đụng va vào một phát. Davis ánh mắt chợt trở nên bá đạo. Cả người thân thể đều dường như thư triển ra một cái vậy. Phóng khoáng bả vai, đồng dạng tà dị dung nhan. Ở cái này phút chốc lộ vẻ đến mức dị thường tuấn vĩ đại. Các huynh đệ, phóng thích võ hồn, để cho chúng ta cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Tinh La học viện bảy tên đội viên hồn lực trong nháy mắt phóng thích. Davis cùng Chu Trúc Mây đứng ở trước mặt nhất. Trên người bọn họ địa hồn lực ba động cũng khổng lồ nhất. Thoáng qua trong lúc đó, lượng vàng hai từ bốn cái hồn hoàn cũng đã xuất hiện tại trên người bọn họ. Mà Shrek bên này ngoại trừ Valos, còn lại đám người toàn bộ đều thả ra riêng mình võ hồn. Mỗi người đều là cấp 40. Đặc biệt mới, chỉ có, ra sân hải xa, từ nàng dưới chân toát ra 5 hồn hoàn. Nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều ngừng hô hấp. Hải xa lúc đầu thoạt nhìn cũng không lớn. Hơn nữa còn là cùng Chu Trúc Thanh một dạng mặt trẻ lớn nhũ hình mỹ nữ. Như vậy càng làm cho người không dễ phân biệt. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, khoe khoang không gì sánh được. Đối diện Davis các loại. Chờ, người con mắt đồng thời rụt một cái. Nhìn chằm chằm hải xa dưới chân hồn hoàn một bộ không dám tin tưởng dáng dấp. Bất quá bọn họ dù sao đều là sanh ra ở người của đại gia tộc. Thoáng qua khôi phục bình tĩnh. Davis nhàn nhạt mở miệng nói, khó trách ngươi có đứng trước mặt ta dũng khí, mà không phải lại đi trang bị ngươi hoa hoa lớn nhỏ. Nếu như là bình thường người đụng tới ngươi vị bằng hữu này, có thể sẽ mất đi dũng khí chiến đấu đi. Bất quá đối với chúng ta vô dụng, ngươi vị bằng hữu này là phụ trợ hình hồn sư a. Ngươi đoán đúng, bất quá không có tưởng thưởng, không ngờ tới. Đến thời khắc này Đái Mộc Bạch lại còn mở ra một vui đùa. Hanh, cư nhiên còn có một cái không có mở hồn hoàn. Là không thể không đến tứ hoàn. Sợ kéo các ngươi lui lại a. Chu Trúc Mây cười đùa tiếng mở miệng nói. Trận đấu bắt đầu, thời gian có thể không đợi người. Chu Trúc Mây vừa dứt lời, đứng ở một bên tài phán đột nhiên mở miệng hạ lệnh. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.